Trước và sau ly hôn, chương 3, gocchuyenaudio.com, quỹ đạo hot của lời cá voi không giống những bộ phim bùng nổ thông thường. Hứa Chiết là đạo diễn xuất sắc, có lẽ vì khi còn trẻ đã tạo ra kỳ tích phòng vé từ lâu nên gần 50 tuổi ông đã sớm hiểu rõ đạo lý không thể có được cả phòng vé lẫn nghệ thuật. Không gửi bất cứ thông báo nào, chọn diễn viên không có đại lưu lượng, ngoại trừ một diễn viên lớn tuổi kỳ cựu thì đều là những gương mặt mới như Hạ Đình Vãn. Bởi vậy trong nước bộ phim này vốn không gây nên sóng gió gì lớn trong dư luận, chỉ có thảo luận quy mô nhỏ trong giới những người mê phim kỳ cựu. Mãi đến khi Lời Cá Voi bỗng nhiên nổi tiếng ở Cannes, thu được đánh giá dọa người là điểm gần tối đa của các tạp chí phim ảnh, diễn viên mới còn nhận được giải ảnh đế ngay lần đầu tiên. Trong một đêm, việc bàn tán sôi nổi và tôn sùng Lời Cá Voi đã trở thành một cơn cuồng hoan trong giới showbiz. Nếu anh chưa từng xem Lời Cá Voi thì anh không phải là một nhà phê bình điện ảnh đạt tiêu chuẩn, nếu anh không bàn tán về Hạ Đình Vãn thì cũng không phải là nhân sĩ trong showbiz. 6 tháng kia, chấn động của Lời Cá Voi đối với dư luận giải trí trong nước là trước nay chưa từng có. Ngoài thu được tán thành của những người chuyên nghiệp thì chất lượng của Lời Cá Voi thật sự quá khiến người ta phải mê đắm. Bản thân không khí trong phim cũng mang nỗi u buồn mộng ảo như biển sâu, nó quấn lấy đám người bên ngoài. Cuối phim, thiếu niên Tiểu Hạ do Hạ Đình Vãn đóng vai mang thân thể trần truồng dính đầy vết máu buông mình nhảy xuống biển cả giữa đám khói mù hôi tanh. Đó là một cảnh slow motion nhất định phải được ghi vào lịch sử điện ảnh. Nước biển màu xanh đến mức u tối bao lấy Tiểu Hạ, trên cơ thể dày đặc những vết thương dữ tợn, sau đó, từng sợi máu tươi chảy ra tan vào trong biển cả. Xa xa truyền đến tiếng nổ tàu, thiếu niên chìm sâu vào đáy biển. Trên mặt biển vẫn gió êm sóng lặng, giống như thiếu niên 16 tuổi ấy chưa từng tồn tại trên thế giới này. Tiểu Hạ cô độc, năm 16 tuổi cậu ấy bị cha mình nhiều lần đánh đập tàn bạo, xâm hại tình dục. Trong cuộc đời tăm tối ấy, chỉ có thầy Triệu dạy sinh học là một tia sáng giữa đêm đen. Cái đêm phát hiện người duy nhất mình tôn kính cũng có một phương diện không ai biết ấy, Tiểu Hạ đã sụp đổ. Sau khi trả thù được thế giới độc ác nhưng không mất chủ nghĩa lãng mạn đó, Tiểu Hạ rời đi, về với biển sâu thuộc về mình. Lời Cá Voi là ngôn ngữ cô độc, là ngôn ngữ của những đứa trẻ từng chịu bạo lực gia đình. Hạ Đình Vãn hiểu rõ loại ngôn ngữ này, đây là điểm mấu chốt làm chấn động lòng người của Lời Cá Voi. Sự yếu đuối khi ẩn khi hiện của cậu ta, nét mặt tối tăm mà vẫn có khát vọng yếu ớt, đã khiến bất cứ khán giả của một quốc gia nào cũng phải tan nát cõi lòng vì điều đó. Một nhà phê bình điện ảnh nổi danh đã chỉ ra điểm tinh túy chân chính của hiện tượng Hạ Đình Vãn. Thật ra thì từ lúc bắt đầu bạo, Hạ Đình Vãn không được coi là một thần tượng tốt. Y thường bị chụp được lúc vào nightclub hút thuốc đến muộn thành thói, lúc phỏng vấn cũng hơi mất tập trung. Nhưng không có bất kỳ ai vì thế mà trách móc y, truyền thông miêu tả y thành một thiếu niên văn nghệ u buồn, công chúng chỉ cảm thấy y là một đứa bé bị tổn thương. Hạ Đình Vãn và nhân vật Tiểu Hạ xuất hiện một phản ứng hóa học nào đó, khán giả đồng cảm với Tiểu Hạ, vì thế cũng đồng cảm với Hạ Đình Vãn. Khán, gocchuyenaudio.com, giả đau lòng vì y, vẻ đẹp của Hạ Đình Vãn được mặc định là một vẻ đẹp dễ vỡ tối tăm và mang theo tinh thần cực đoan. Hành động của y càng lúc càng phóng túng thì càng được theo đuổi cuồng nhiệt. Trong tình cảnh như mặt trời ban chưa có phần nguy hiểm như vậy, Hạ Đình Vãn quen biết Tô Ngôn. Tô Ngôn là người nắm thực quyền của tập đoàn Hanh Thái Tô Thị, là quyền quý kiểu mới ở Hương Sơn. Thế nhưng lần đầu tiên Hạ Đình Vãn gặp Tô Ngôn, thân phận của Tô Ngôn lại là fan của y. Cách chương.